Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện ngôn tình audio Truyện ngôn tình chọn lọc 2017. Like, comment và share video để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Đừng quên ấn vào nút subscribe để cập nhật những video truyện ngôn tình mới nhất của nhóm. Xin cảm ơn. Truyện ngôn tình Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ. Diễn đọc Bi, tập 3 chương 26. Sập bẫy. Các mảnh đất lần lượt được đưa ra đấu thầu, cuối cùng đã đến miền đất ở phía tây thành phố S. Người chủ tọa buổi đấu thầu là một người đàn ông trung niên, cao gầy, khoảng 50 tuổi, tên là Trung Sở Huy. Trung Sở Huy có chức vụ cao bên phía chính phủ. Ông bắt đầu sơ lược về mảnh đất. Miếng đất 1126 nằm ở phía tây thành phố S, có diện tích. Miếng đất nằm ở khu rừng thiên nhiên, có thể dùng để phát triển thành khu đô thị, du lịch sinh thái hoặc chung cư cao cấp. Buổi đấu thầu miếng đất 1126 chính thức bắt đầu. Trung Sở Huy nói xong, liền có người ra giá. 10 triệu, một công ty nước ngoài đưa ra. 15 triệu, 20 triệu, 100 triệu. Tiếng bàn tán xôn xao. Không phải, đó là chủ tịch tập đoàn Mạc Thị, Mạc Gia Thành hay sao? Anh ta cũng có hứng thú với mảnh đất này à? 150 triệu. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, cắt ngang những tiếng xì xào bàn tán. Những ánh mắt bây giờ đều đặt lên người của Kiều Nhi. 200 triệu. Lôi Lạc Khánh ra giá. 200 triệu lần thứ nhất. Chu Sở Hùng lập tức lập lại giá Lôi Lạc Khánh vừa đưa ra. Trên trán ông ướt đẫm mồ hôi. Lên đến con số lớn như vậy đã vượt xa giá ban đầu chính phủ dự định. Kiều Nhi tiếp tục đọc giá. 250 triệu. Tiếng bàn tán xì xào vang lên. Lúc này trong lòng Mạc Gia Thành nghĩ, sao họ lại giành miếng đất này? Trên thực tế mảnh đất đó chỉ đáng giá 150 triệu. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạc Gia Thành là giọng nói mạnh mẽ của Lôi Lạc Khánh. 300 triệu. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lôi Lạc Thiên liền trở nên thâm trầm. Anh chau mày, bàn tay chống cằm, dùng ngón trỏ làm động tác gõ gõ lên môi mỏng của mình. Tất cả mọi người có mặt đều ngừng thở, chỉ là chờ đợi Lôi Lạc Thiên đưa ra quyết định cuối cùng. Vài giây sau, Kiều Nhi nhìn thấy anh lắc đầu, mặt thất vọng. Cô đưa tay hiệu cho Trung Sở Hùng quyết Lôi Thị bỏ cuộc. 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai. Tiếng gõ búa va chạm trên mặt bàn. Cạch một tiếng, Chu Sở Hùng vui vẻ tuyên bố: Tần Thị đã thầu được mảnh đất mã số 1126 với giá 300 triệu đồng. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho chủ tịch Ken của tập đoàn Tân Thị. Những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, có vài người a dua nịnh bợ đến chúc mừng Lôi Lạc Khánh để lôi kéo quan hệ. Trình Lam ôm Lôi Lạc Thiên, tay để sau lưng anh vuốt ve nhẹ nhàng. Lôi Lạc Thiên trong lòng ấm áp, cô vợ này của anh cũng biết an ủi nữa. Lôi Lạc Khánh với vẻ mặt đắc ý bước về phía bốn người bọn họ. Lôi Tổng, Mạnh Tổng, hai cậu uổng công đi một chuyến rồi. Mạnh Hùng ôm eo Kiều Nhi cười nói, giọng điệu không quan tâm. Chủ tịch khen, quá lời rồi, đấu thầu công bằng, ai trả giá cao thì thắng, anh không cần phải khách sáo như vậy. Lôi Lạc Thiên ôm Trình Lam cười sảng khoái. Lôi Lạc Khánh hơi sửng sốt, không hiểu sao sắc mặt của Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng không giống như thất vọng mà còn có phần đắc ý. Việt Vũ nói nhỏ vào tai Lôi Lạc Khánh, sắc mặt anh trở nên căng thẳng. Xin lỗi, tôi có việc đi trước. Anh quay qua Trình Lam, tay sờ đầu cô. Anh có việc, mai mốt sẽ tới tìm em. Vâng, chào anh. Trình Lam vui vẻ nói lời tạm biệt. Lôi Lạc Khánh cùng Việt Vũ vội vã rời đi. Trình Lam quan sát sắc mặt của Lôi Lạc Thiên, cô biết chắc anh cố tình để thua mảnh đất đó. Này, anh cố tình nâng giá mảnh đất để hai anh hai mua với giá cao, chứ trên thực tế anh không hề có ý định mua nó, có phải không? Hai chữ cuối cùng cô dùng âm thanh tức giận để nói ra. Lôi Lạc Thiên không giải thích, chỉ nói một chữ: phải. Trình Lam tức giận vô cùng. Không phải cô tức giận vì Lôi Lạc Khánh, mà là vì anh không nói cho cô biết trước kế hoạch của anh, làm cho cô còn lo lắng cho anh. Trình Lam giận dữ không nói gì, cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, chạy một mạch ra khỏi khách sạn The Pem. Trên người Lô Lạc Thiên toát ra sát khí đằng đằng. Anh giận cô, vì sao cô lại quan tâm đến Lôi Lạc Khánh hơn anh? Anh Thiên, chỉ là hiểu lầm thôi, để em đi theo giải thích với chị ấy. Kiều Nhi lo lắng khuyên can. Không cần đâu. Lôi Lạc Thiên nói xong, lấy điện thoại gọi cho Tề Phong. Trình Lam đã rời khỏi khách sạn, cậu bắt cô ta lại cho tôi. Không được làm cô ấy bị thương, nhớ. Chỉ nói vậy, chứ anh biết đám thuộc hạ của anh đâu có phải là đối thủ của cô. Lôi Lạc Thiên, cậu cũng biết đám người Tề Phong, nhỡ họ làm cô ấy bị thương rồi sao? Chắc cậu sẽ đau lòng lắm chứ. Mạnh Hùng khiêu khích. Lôi Lạc Thiên bật cười ra tiếng. Họ không có khả năng đó đâu. Kiều Nhi nhìn Mạnh Hùng với vẻ mặt kỳ lạ. Anh có tin không? Ba người rất nhanh rời khỏi khách sạn. Chương 27. Hiểu lầm. Trình Lam tức giận rời khỏi khách sạn. Cô gọi cho Đường Tam đến. Trên bầu trời đêm đen, tối như mực không trăng sao, nhưng xung quanh cô vì những ngọn đèn đường mà không gian trở nên sáng rực. Một cơn gió lạnh làm cho cô rùng mình. Cô bước xuống cổng trước của khách sạn, vừa đi cô vừa mắng. Lôi Lạc Thiên, anh là đồ vô lương tâm. Lôi Lạc Thiên xấu xa. Trong chốc lát, có một chiếc BMW màu đen đậu trước mặt cô. Tề Phong xuống xe đứng trước mặt cô cung kính. Chị dâu, chị theo em về nhà đi, lão đại rất lo lắng cho chị. Trước mặt người ngoài, Tề Phong đều gọi anh là chủ tịch, nhưng khi chỉ có người mình thì cung kính gọi anh là lão đại. Lo lắng à? Trình Lam cười khinh bỉ. Anh nói Lôi Lạc Thiên sẽ lo lắng sao? Tôi không nghĩ là có khả năng đó đâu. Tránh ra. Giọng nói cùng với biểu cảm lạnh lùng của cô làm cho Tề Phong lùi về phía sau hai bước. Tiếng xe gắn máy dừng lại bên cạnh Trình Lam. Đường Tam bước xuống với tư thế vô cùng hấp dẫn, khiến cho Tề Phong ngẩn người vài giây. Chị, không phải đi cùng anh Thiên sao? Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt chị nữa. Trình Lam không nói thêm gì, đưa tay cầm lấy nón bảo hiểm trong tay Đường Tam, chuẩn bị lái xe mô tô rời đi. Tề Phong bất đắc dĩ ra tay với cô. Anh tấn công tay cầm nón bảo hiểm của cô, một quyền đánh mạnh xuống. Không ngờ Trình Lam lùi về phía sau, sau đó nhảy lên dùng chân đá mạnh vào ngực của Tề Phong. Vì đang tức giận nên cô dùng hết sức để ra một đòn này. Tề Phong bị đá mạnh bay về phía sau, đụng vào mui chiếc BMW phát ra âm thanh rầm thật lớn. Thân thể bị va chạm vào xe rồi văng xuống mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu. Đường Tam lo lắng chạy tới đỡ thân thể bị thương của Tề Phong đứng lên. Chị Lam, đừng đánh nữa. Tề Phong thật không ngờ Trình Lam lại lợi hại như vậy. Ngoài lão đại ra, anh nghĩ ở trong bang không có ai là đối thủ của cô cả. Kiều Nhi, Mạnh Hùng và Lôi Lạc Thiên vừa đến, nhìn thấy một màn vô cùng đặc sắc. Miệng của Kiều Nhi đã há thành chữ O thật lớn. Thiên, mình nghĩ cậu nhấc về một con tiểu bạch thố, nhưng không ngờ lại nhấc về một con cọp cái rồi. Mình nên cầu phúc cho cậu. Mạnh Hùng vỗ vai Lôi Lạc Thiên thương hại nói. Kiều Nhi huýt vào bụng anh, ý bảo anh đừng có thêm dầu vào lửa. Chuyện của mình anh còn chưa lo xong, còn xen vào chuyện của người khác. Kiều Nhi giận dữ. Trình Lam, em đứng lại đó cho anh. Giọng điệu cứng rắn của Lôi Lạc Thiên làm cho Trình Lam càng thêm tức giận. Cô vung tay dùng sức liệng cái nón bảo hiểm về phía anh. Mạnh Hùng theo bản năng ôm Kiều Nhi vào lòng né tránh. Lôi Lạc Thiên tức giận vung chân đá một cái, chiếc nón bị sức mạnh của Lôi Lạc Thiên đá trúng, văng xuống đất vỡ làm đôi. Lần này anh Thiên thật sự nổi giận rồi. Kiều Nhi âm thầm cầu nguyện cho Trình Lam. Ờ, chắc vậy. Mạnh Hùng tỏ ra vẻ chờ xem kịch vui. Lần đầu tiên Trình Lam nhìn thấy Lôi Lạc Thiên như vậy, cô biết chắc anh đang rất tức giận. Lôi Lạc Thiên trong lòng văng lên một trận cuồng phong bão táp. Anh nghĩ tại sao cô có thể vì Lôi Lạc Khánh mà muốn rời khỏi anh. Trình Lam có thể nhìn thấy trong mắt anh có sự tức giận, phẫn nộ cùng chua xót. Nhưng vì tính tình quật cường, tự ti của mình, cô không thể không khuất phục. Cô chỉ vào mặt Lôi Lạc Thiên rồi nói, trong tình yêu nếu không có sự tin tưởng lẫn nhau thì cái gì gọi là tình yêu không nên tồn tại. Dừng một chút, cô nói tiếp, chúng ta ly hôn đi. Hai từ ly hôn vừa nói ra khỏi miệng, một cơn đau đớn xông thẳng vào trái tim cô. Em nghĩ em không phải là người anh nên lấy làm vợ đâu. em không phải là người phụ nữ nhu nhược yếu đuối, chỉ ở nhà chờ chồng về mà không quan tâm đến những gì anh ấy làm hay anh ấy gặp phải gì ở trong cuộc sống cả. Nhỏ nói những lời đau lòng này, nước mắt cũng rơi từng giọt xuống khuôn mặt buồn rầu của cô. Ly hôn, em đừng hòng. Giọng nói bá đạo vang lên, Lôi Lạc Thiên nghe từng câu từng chữ cô nói, làm trái tim anh siết chặt, làm nó đau và khó thở vô cùng. Cô như vậy mà muốn rời khỏi anh, muốn không có quan hệ gì với anh, không có khả năng đó. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, đau đến tận tâm can vậy. Cảm giác trong lòng Lôi Lạc Thiên bây giờ không chỉ là bất an, sợ hãi, bực bội, bất lực, mà còn có ích kỷ. Ích kỷ muốn cô chỉ thuộc về riêng anh. Ghen, phải là anh đang ghen. Nhưng mà những gì cô nói, anh sao không hiểu? Không phải vì cô tức giận vì Lôi Lạc Khánh hay sao? Không cần anh cho phép, Kiều Nhi, ngày mai cô làm thủ tục ly hôn cho tôi. Kiều Nhi bất đắc dĩ. Anh Thiên, chị Lam, em nghĩ đây là chuyện hiểu lầm mà thôi. Trình Lam không muốn nghe nữa. Giờ phút này cô mới biết, người mình yêu không tin tưởng mình thì trái tim nó đau đớn đến như vậy. Cô quay người muốn bỏ đi, Lôi Lạc Thiên xông đến vác cô lên vai. Trình Lam dùng tay đánh loạn xạ trên lưng anh. Buông em ra, anh muốn làm gì? Đồ lưu manh. Chưa nói xong thì anh đã quăng Trình Lam vào chiếc BMW màu đen rồi lái xe rời khỏi. Trình Lam dùng tay kéo cửa mở xe mà không được. Anh thả em xuống, em không muốn ở cùng anh nữa. Lôi Lạc Thiên bừng bừng nửa lửa giận. Từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào chọc anh giận đến như vậy. Anh đột nhiên phanh xe, làm đầu cô bị lao về phía trước, đập mạnh vào xe. Còn chưa kịp phản ứng với cơn đau ở đầu thì Lôi Lạc Thiên đã khom người qua, cắn mạnh lên môi cô. Chương 28: Trừng phạt. Lôi Lạc Thiên vừa cắn vừa hôn, anh dùng lưỡi cậy mạnh hàm răng của cô ra, đưa đầu lưỡi thâm sâu thăm dò vào bên trong miệng cô. Trình Lam phẫn nộ dùng sức giãy giụa, nhưng anh lại ôm cô càng chặt hơn, một tay đặt sau gáy cô không cho cô quay mặt ra chỗ khác. Trình Lam không chịu khuất phục, cắn mạnh đôi môi của anh. Lôi Lạc Thiên đau đến nhíu mày nhưng vẫn không buông Trình Lam ra. Mùi vị tanh nồng của máu làm bầu không khí yên tĩnh trong xe trở nên kỳ quặc. Cuối cùng, Lôi Lạc Thiên cũng bỏ qua cho đôi môi tội nghiệp. Lúc này, vừa sưng đỏ, anh dùng lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi, khởi động xe, chạy thẳng về biệt thự. Suốt chặng đường xe chạy, Trình Lam vì áy náy nên không náo loạn nữa, thỉnh thoảng lại vô ý nhìn trộm anh. Lôi Lạc Thiên không nhìn cô thêm một giây, cặp mắt nhìn thẳng vào con đường tối tăm ở phía trước, môi mím thật chặt, trong con người sâu thẳm tịch mịch giờ hiện lên vẻ cô đơn trống trải. Xe chạy về đến biệt thự, điện thoại di động của Trình Lam đổ chuông, cô ấn nút nghe. Em đã về nhà chưa? Giọng nói ngọt ngào thêm vài phần cưng chiều của Lôi Lạc Khánh làm cho Trình Lam càng thêm ủy khuất. Cô gọi anh với giọng nghẹn ngào tức tối. Anh... Em làm sao? Có ai bắt nạt em sao? Lôi Lạc Khánh càng nói thì cô càng khóc lớn hơn. Ở trước mặt anh cô giống như một đứa bé. Sắc mặt của Lôi Lạc Thiên giờ này không còn chỉ là giận dữ mà còn xuất hiện vài phần nguy hiểm. Em đang ở đâu? Anh đến đón ngay. Em mới vừa định nói thì Lôi Lạc Thiên đã bá đạo đoạt lấy điện thoại trong tay cô, ném mạnh ra cửa sổ. Tiếng điện thoại di động bị vỡ nát làm Trình Lam cảm thấy cô và anh không thể nào bình tĩnh nói chuyện được nữa. Cô mở cửa xe, bước xuống. Lôi Lạc Thiên xông đến từ phía bên kia xe, cầm lấy cổ tay cô, lôi một mạch lên phòng. Đi qua phòng khách tối om, giờ chỉ còn lại một ngọn đèn bàn nho nhỏ, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Cũng giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy, không rõ ràng với tình cảm anh dành cho cô. Lôi Lạc Thiên một chân đá văng cánh cửa phòng ngủ, dùng sức quăng cô lên giường. Trình Lam đầu đau đớn, muốn ngồi dậy. Lôi Lạc Thiên không cho cô cơ hội phản kháng. Anh lao người về phía cô, giữ chặt cô dưới thân mình. Anh cởi bỏ quần áo trên người mình. Trình Lam bây giờ mới có thể nhìn rõ anh. Giờ phút này, anh không còn là Lôi Lạc Thiên trầm tĩnh dịu dàng, ôn hòa hấp dẫn nữa,

mang tiếng là cậu ba nhà họ Lôi, nhưng lại bị một cuộc hôn nhân thương nghiệp buộc chặt. Mẹ anh là con gái duy nhất của tập đoàn trưởng gia, trưởng gia Huệ, lúc đó đứng đầu về kinh doanh dầu mỏ. Ông muốn mượn thế lực bên ngoài để củng cố địa vị trong Lôi thị. Ba anh cùng mẹ anh không yêu thương gì nhau cả, nhưng vẫn lấy nhau. Rồi không lâu sau sinh ra anh. Anh nhỏ hơn Lôi Lạc Khánh 3 tuổi. Lúc còn nhỏ tụi anh thường chơi chung với nhau, cũng là anh em tốt. Anh ta như là người anh trai, luôn yêu thương che chở cho anh. Sau khi sinh ra anh thì tình cảm của ba mẹ trở nên tốt hơn, hai người bắt đầu yêu nhau. Lúc đó nhà anh một nhà hạnh phúc. Nghĩ đến ký ức lúc nhỏ, nét mặt của Lôi Lạc Thiên trở nên ôn hòa. Cuộc sống hạnh phúc không được bao lâu, lúc Lôi Lạc Khánh được 3 tuổi thì mẹ của anh ta bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Khi Lôi Lạc Khánh và bác cả chạy đến bến tàu, nhìn cảnh hai người họ xuống tàu, trong cơn phẫn nộ, bác cả dùng súng bắn chết hai người bọn họ trước mặt của Lôi Lạc Khánh. Tận mắt chứng kiến ba mình giết mẹ với một đứa trẻ 13 tuổi là một điều vô cùng tàn nhẫn. Sau ngày đó, Lôi Lạc Khánh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta trở nên ít nói, trầm ổn, lạnh lùng và xa cách. Từ lúc đó, giữa hai người giống như bị một bức tường mặc cảm của Lôi Lạc Khánh dựng lên làm xa cách. Sau đó, vì bác cả suốt ngày mượn rượu giải sầu, nên ông nội mới giao toàn bộ tập đoàn Lôi Thị cho ba của Lôi Lạc Thiên. Lôi Thị dưới sự lãnh đạo của ba của Lôi Lạc Thiên trở nên hùng mạnh. Bác cả bực tức trong lòng, ông ta nghĩ ông mới là con trai trưởng của Lôi gia, nên chức chủ tịch Lôi Thị phải thuộc về ông. Ông ta đến Lôi Thị làm náo loạn. Ông nội tìm ra được dã tâm cùng thủ đoạn của ông ta nên không đồng ý. Lôi Lạc Thiên bất giác ôm Trình Lam chặt hơn. Lúc này sắc mặt của anh không còn vẻ hạnh phúc ôn hòa nữa, mà thay vào đó là vẻ bi ai cùng thù hận. Hôm sinh nhật 15 tuổi của anh, sau buổi tiệc tại khách sạn, bà lái xe đưa mẹ anh cùng anh về biệt thự, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Bà anh là một người đàn ông đảm đang, đội trời đạp đất, yêu thương gia đình. Mẹ anh là một người phụ nữ dịu dàng ôn nhu, yêu chồng thương con. Ngoài em ra, bà là người phụ nữ anh yêu thương nhất. Anh hôn nhẹ nhàng lên mặt Trình Lam, giống như đang nâng niu một món đồ quý giá nhất trên đời. Trên đường về biệt thự, bác cả vì sự ganh tị và ích kỷ của cá nhân, dùng xe tông thẳng vào phía sau xe của bà anh. Vì xe đang chạy với tốc độ cao nên lạc tay lái, đụng vào cây cột đèn bên đường. Anh vì không nịt dây an toàn mà bay khỏi xe bất tỉnh nhân sự. Khi anh tỉnh lại, đã là việc của 2 ngày sau. Ông nội cho anh biết là ba anh và mẹ anh vì xe gặp tai nạn đâm vào cột đèn rồi phát nổ nên đã chết. May mà anh vì văng ra ngoài xe, nếu không tính mạng cũng khó giữ. Trong lòng anh tức giận vô cùng. Anh biết người lái xe kia là bác cả, nhưng ông nội đã nói người tóc bạc đưa người tóc xanh, ông đã rất đau lòng. Anh không đành lòng nói cho ông ta biết chính là bác cả đã hại chết bà mẹ anh. Từ ngày đó anh đã thề Lôi Lạc Thiên anh phải trở thành một người quyền cao chức trọng, cầm trong tay thế lực tối cao, mới có thể thao túng vận mệnh của một người. Anh phải mạnh mẽ, lạnh lùng, độc ác mới có thể trả được cái mối hận này. Chương 30: Cảnh ngộ Lôi Lạc Khánh. Nói xong những lời này, Trình Lam có thể cảm giác được thân thể của Lôi Lạc Thiên cứng đờ. Trong lòng cô chua xót, phải trải qua những đau khổ gì mới có thể thay đổi anh trở nên một người lạnh lùng bá đạo như vậy. Lôi Lạc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm mờ mịt, chỉ còn lại nỗi đau cùng thù hận. Trình Lam mệt mỏi thiếp đi trên ngực anh. Lôi Lạc Khánh cùng Việt Vũ ở bên này trở về biệt thự. Bước vào cửa lớn, một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi ngồi trên chiếc xe lăn ở phòng khách, khuôn mặt cương nghị oai phong cùng với một khí thế bức người. Trên tay ông cầm một cây gậy gỗ chạm hình con rồng. Dù đôi chân không thể cử động nhưng cũng không làm giảm khí thế của ông. Ba về khi nào sao con không biết? Đừng nói nhiều lời, kế hoạch tiến hành thế nào? Giọng nói uy nghiêm của ông làm cho Lôi Lạc Khánh do dự một chút rồi mới trả lời. Con đã tra ra được Lôi Thị muốn mua miếng đất ở phía tây thành phố. nên hôm nay con đã giành được nó rồi ạ. Kế tiếp con sẽ làm cho các công ty hợp tác với Lôi Thị lần này cùng nhau hủy hợp đồng. Tốt, ta chờ xem đến lúc Lôi Thị sụp đổ lão già kia sẽ đến cầu xin ta như thế nào. Tiếng cười hung ác của Lôi Lạc Bằng vang lên. Lôi Lạc Khánh trong lòng đang bâng khuâng. Trình Lam bây giờ là bạn gái của Lôi Lạc Thiên, anh không muốn làm tổn thương đến cô bé. Nếu không gặp được cô 10 năm trước, không biết anh có thể kiên cường vượt qua khỏi những tháng ngày đen tối đó hay không. Lúc ba anh hại ba mẹ của Lôi Lạc Thiên chết, không bao lâu sau Lôi Lạc Thiên đã đến tìm ba anh trả thù. Lúc đó Lôi Lạc Thiên mới chừng 15-16 tuổi, trẻ tuổi bồng bột. Anh đi đến biệt thự của Lôi Lạc Bằng một mình. Chỉ có một mình Lôi Lạc Bằng ở nhà. Lôi Lạc Thiên trên tay cầm một cây mã tấu, đi thẳng lên lầu. Khi ấy thấy Lôi Lạc Bằng đang ngồi ở ban công trong phòng, đưa lưng về phía cửa, anh không do dự xông tới chém một nhát sau lưng ông ta. Khi ông ta phản ứng kịp đã bị trúng một nhát. Ông hoảng hốt theo bản năng nhảy lùi về phía sau. Lôi Lạc Thiên mất đi lý trí, đè người ông lên lan can, trong miệng không ngừng lặp lại một câu: tại sao? Tại sao ông làm như vậy? Tại sao ông làm như vậy? Mỗi câu nói ra đều dùng giọng điệu giận dữ, điên cuồng gào thét. Hai người giằng co, Lôi Lạc Bằng lỡ chân rơi từ trên lầu 2 xuống, lưng đập mạnh vào tảng đá phía dưới nên bị tàn phế nửa thân người. Lôi Gia Lạc Khánh nghe tin lập tức trở về nhà nhưng quá muộn. Khi đến nhà, anh thấy ba mình đang nằm dưới mặt đất, còn Lôi Lạc Thiên đứng cách ông vài bước vẫn cầm chặt cây mã tấu trong tay. Lôi Lạc Khánh hoảng sợ khi nhìn sắc mặt của Lôi Lạc Thiên vào lúc đó. Lạc Thiên giống như quỷ sa tăng từ địa ngục đến, con người không còn ánh sáng, chỉ có những tia máu vằn đỏ cùng ngọn lửa hận thù thiêu cháy hết tâm hồn anh ta. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại sắc mặt của Lôi Lạc Thiên vào lúc đó, Lôi Lạc Khánh không rét mà run. Sau chuyện đó xảy ra, ông nội biết được đuổi Lôi Lạc Bằng khỏi Lôi ra. Lôi Lạc Khánh vì chữ hiếu đành theo Lôi Lạc Bằng qua Mỹ trị liệu. Trong thời gian đó, vì trị liệu cho ba mà dùng hết tiền, tinh thần anh sa sút, còn phải chăm sóc ba vì không chịu nổi sự đả kích mình bị tàn phế, thường xuyên chửi rủa đánh đập anh. Anh thất vọng với cái thế giới đen tối này, một con đường không có ánh sáng. Nhưng một hôm anh lại gặp Trình Lam. Cô nhỏ hơn anh 9 tuổi, lúc đó cô mới tròn 10 tuổi. Lúc anh không có người thân cùng bạn bè thì một cô bé thường xuyên xuất hiện cổ vũ anh, làm bạn với anh. Chỉ vì câu nói của cô làm anh phấn đấu trở lại, tìm được ánh sáng của cuộc đời. Trong cuộc sống của chúng ta, ai nấy đều phải vấp phải trăm ngàn trắc trở. Ai cũng đều nghĩ cảnh ngộ của mình là bi ai nhất, là đau khổ nhất. Nhưng thực tế thì có biết bao nhiêu người còn thống khổ hơn. Chí ít anh còn có ba, còn có người bạn này là em. Sau ngày đó, anh kiếm được việc làm ổn định, bắt đầu gây dựng sự nghiệp của bản thân. Trình Lam coi Lôi Lạc Khánh như người anh trai, nhưng tình cảm của anh đối với cô vô cùng sâu sắc. Ngoài mẹ anh ra, cô là người phụ nữ anh yêu thương nhất. Chương 31: Lôi Lạc Thiên tính kế. Tiếng chuông điện thoại di động của Lôi Lạc Thiên vang lên, làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng ngủ. Anh đã dậy từ sớm, nhưng vì Trình Lam vẫn còn nằm trên ngực anh ngủ say nên anh không muốn đánh thức cô. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ. Khuôn mặt ngủ say của cô cực kỳ dễ thương, không còn vẻ mạnh mẽ, ương ngạnh, ngang ngược nữa, mà thay vào đó là sự dịu dàng cùng yếu đuối. Lôi Lạc Thiên vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Tiếng gấp gáp của Tề Phú vang lên trong điện thoại: Chủ tịch, to chuyện rồi. Có người tung tin ra ngoài nói là Lôi Thị thu mua không thành công miếng đất ở phía Tây, nên mấy công ty đối tác lần lượt hủy bỏ hợp đồng. Hiện tại cổ phiếu của Lôi Thị đã tuột tới mức không thể khống chế được nữa. Giọng nói không cảm xúc của Lôi Lạc Thiên khiến người nghe không biết tâm trạng hiện tại của anh là gì vang lên: Được rồi, tôi biết, tôi sẽ đến công ty ngay. Có chuyện gì vậy? Giọng ngái ngủ của cô làm cho Lôi Lạc Thiên bật cười thành tiếng. Đúng là ham ngủ. Không có gì, em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Buổi trưa Tề Phong sẽ đưa em đến công ty. cùng đi ăn cơm với anh. Lôi Lạc Thiên ôm cô vào lòng hưởng thụ thêm 10 phút ấm áp mới rời khỏi giường. Mặt trên người âu phục chỉnh tề, anh khom người hôn lên môi cô rồi mới rời đi. Trong văn phòng làm việc của chủ tịch, Lôi Lạc Thiên ngồi ở vị trí chính, Mạnh Hùng, Nam Liệt, Trần Hạo và Tề Phú cùng Kiều Nhi đều đã ngồi đối diện với anh. Trên mặt mỗi người đều có biểu cảm khác nhau. Mạnh Hùng nghiêm túc, Nam Liệt trầm tĩnh, Trần Hạo tức giận, Tề Phú nóng lòng, còn Kiều Nhi thì bình tĩnh. Lôi Lạc Thiên sắc mặt không thay đổi, không quan tâm, anh lấy trong ngăn kéo ra một cây xì gà Cuba, đưa cho Mạnh Hùng và Trần Hạo mỗi người một điếu. Nam Liệt và Tề Phú thì không hút thuốc. Mùi xì gà nồng nặc làm cho không khí trong phòng thêm căng thẳng. Lôi Lạc Thiên mân mê mấy điếu xì gà trong tay, cặp mắt nhắm lại, trong miệng phun ra một ngụm khói đen. Tề Phú, cậu mua vào tất cả cổ phiếu của Lôi Thị ngoài thị trường cho tôi. Tiếng nói mạnh mẽ của anh vang lên. Hiện tại anh nắm trong tay 45% cổ phần của Lôi Thị, Lôi Lạc Khánh nắm giữ 15%, 40% còn lại nằm trong tay của các cổ đông khác. Nếu có người nào mua hết cổ phần bên ngoài, chỉ cần hơn anh 1% thì Lôi Thị sẽ rơi vào tay họ. Hiện giờ cổ phiếu của Lôi Thị xuống giá thấp nhất, đúng là thời điểm tốt để mua vào. Đầu ngón tay của Tề Phú gõ trên bàn phím máy tính, anh xoay qua nói với giọng điệu khẩn trương. Chủ tịch, hiện tại vốn lưu động của chúng ta không đủ. Cần bao nhiêu? Giọng nói của Lôi Lạc Thiên không nhanh không chậm vang lên, tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím. Tề Phú nói, tôi dùng hết vốn liếng của Lôi Thị, vẫn còn thiếu 500 triệu. Mạnh Hùng không nói lời nào, cầm điện thoại lên gọi cho Trần Siêu, trợ lý riêng của anh. Người bên kia vừa bắt máy, giọng nói nghiêm túc của Mạnh Hùng vang lên. Cậu lập tức chuyển 500 triệu vào tài khoản của Lôi Thị, ngay lập tức. Mạnh Tổng, tôi sẽ làm ngay. Vừa nói xong, Trần Siêu cúp máy. Cảm ơn cậu nhiều. Không cần cảm ơn, xong chuyện này, cậu cho Kiều Nhi nghỉ phép một tuần là được. Lời nói này, sắc mặt của Mạnh Hùng có chút phấn khởi cùng chờ mong. Kiều Nhi sắc mặt khó coi vô cùng, vẻ mặt vô tội nhìn Lôi Lạc Thiên, chờ mong lời từ chối của anh. Được, không thành vấn đề. Lôi Lạc Thiên cười như không cười nói. Mạnh Hùng nhìn vẻ mặt buồn rầu của Kiều Nhi, trong lòng hơi thất vọng. Lạc Thiên, anh đúng là không có nghĩa khí. Kiều Nhi tức giận lên tiếng. Nếu không đủ, tôi sẽ chuyển thêm cho cậu. Trần Hạo ngồi im lặng một bên lên tiếng. Không cần, nhiều vậy là đủ rồi. Lôi Lạc Thiên nói với giọng kiên quyết. Tề Phú lúc này mới ngừng tay. Chủ tịch, đã xong. Tổng cộng trên thị trường bán ra 25%, tôi mua được thêm 15%, còn 10% thì bị tập đoàn Tân Thị mua rồi. Giờ còn 20% trong tay các cổ đông nhỏ, còn chưa có bán ra. Tề Phú nghi ngờ nói tiếp. Nhưng tôi không hiểu, tại sao lúc này mình lại mua vào? Không phải công ty đang có chuyện sao? Mình nên lấy số tiền này để giúp vốn cho công ty chứ. Có người muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này thu mua Lôi Thị. Mình không ra tay trước họ thì họ sẽ thành công. Bây giờ trong tay tôi là nắm giữ 60% cổ phần, còn Tân Thị chỉ có 25%. Nói cách khác, không ai có thể lung lay được vị trí chủ tịch này của tôi. Lôi Lạc Thiên kiên nhẫn giải thích. Chương 32, Kiều Nhất Phàm. 12 giờ trưa tại đại sảnh Lôi Thị, Trình Lam và Đường Tam được Tề Phong đưa đến. Đi đến thang máy chuyên dùng của chủ tịch, các nhân viên đều nhận ra cô. Sau lần trước cô đến, Tề Phong đã thông báo cho tất cả các nhân viên ở Lôi Thị biết cô chính là vợ của chủ tịch. Mọi người gặp cô đều cung kính chào hỏi. Bước vào thang máy, Đường Tam lay lay cánh tay của Trình Lam. Chị Lam, hôm qua làm em sợ muốn chết. Nói xong, cô không quên nhìn Tề Phong một cái. Khi Tề Phong bị thương, Đường Tam chăm sóc cho anh cả đêm. Anh vì cảm động nên bạo gan hôn cô rồi tỏ tình. Bây giờ nghĩ đến cảnh hôn môi đêm qua, Đường Tam mặt đỏ, tim đập loạn xạ. So với cô thì Tề Phong bình tĩnh hơn nhiều. Anh không có biểu cảm gì trước mặt Trình Lam, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Đường Tam, Trình Lam biết họ đã xảy ra chuyện gì. Cô mỉm cười đi theo Tề Phong ra khỏi thang máy, vào phòng làm việc của Lôi Lạc Thiên. Bước vào phòng, cô thấy anh đang ngồi chính giữa ghế sofa, trước mặt đặt một cái laptop trên bàn trà.

Chương 33: Lôi Lạc Thiên mở lòng. Trần Hạo nhìn sắc mặt đắc ý của Lôi Lạc Thiên mà bực bội. Này, cậu đúng là không có lương tâm, đã có kế hoạch như vậy mà không nói, làm chúng tôi lo lắng. Mạnh Hùng cầm bật lửa trong tay xoay xoay, ý cười trong mắt nói: Ai nấy đều biết, chỉ có cậu là không biết thôi. Sắc mặt của Trần Hạo lúc này tối sầm, giọng nói tức giận vì bị đùa bỡn vang lên: Các người đều biết. Âm thanh giống như là gầm lên vậy. Nam Liệt đồng tình bước đến gần, vỗ vỗ lên vai anh, ý bảo tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ. Chỉ là cử chỉ an ủi, nhưng nét mặt lại cười châm biếm. Trần Hạo tức giận túm lấy tay Nam Liệt ra, không thèm nói gì. Tôi cùng Lam Lam chuẩn bị đi ăn, hẹn gặp lại các cậu vào tối nay tại khách sạn The Pem. Lôi Lạc Thiên đuổi khách một cách trắng trợn. Ra khỏi phòng, Nam Liệt, Tể Phú và Trần Hạo cùng đi dùng bữa trưa. Mạnh Hùng đuổi theo Kiều Nhi đi về phòng làm việc của mình ở phía trước. Tất cả mọi người rời đi, Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế. Anh dùng thân thể to lớn của mình đè Trình Lam xuống sofa. Môi anh áp xuống môi cô, hai người điên cuồng cắn mút, hưởng thụ hương thơm quen thuộc của nhau. Vừa hôn, tay anh cũng bắt đầu không yên phận mà sờ soạng trên ngực cô. Một tay anh cởi nút áo sơ mi, tay còn lại dùng sức kéo cà vạt trên người ném xuống đất. Bầu ngực căng tròn trắng nõn của cô hiện lên trước mặt anh. Anh hít thở không thông, nhìn dáng vẻ mê người của cô nằm dưới thân mình. Cặp mắt của cô giờ đã phủ bởi một tầng sương mù của dục vọng. Lôi Lạc Thiên không thể nào kiềm chế, anh đứng lên cởi hết quần áo trên người của cô, cùng quần áo của anh ném xuống đất. Đừng ở đây, sẽ có người vào. Giọng nói yếu đuối nỉ non của cô vang lên. Lôi Lạc Thiên không trả lời, chỉ vươn tay ôm Trình Lam, gấp gáp tiến vào phòng nghỉ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Trình Lam mệt mỏi nằm trên giường lớn than vãn. Thân thể chỉ được một cái chân mỏng che lại, để lộ ra phần vai trần và xương quai xanh. Đói bụng, từ sáng giờ em còn chưa có ăn gì, giờ còn bị anh hành hạ ra như vậy. Lôi Lạc Thiên với nét mặt hạnh phúc, miệng cong lên thành một nụ cười, tay dịu dàng đem những sợi tóc rối loạn trước mặt cô gạt ra phía sau, lời nói yêu thương nhưng lại có vài phần trách móc. Tại sao bây giờ còn chưa ăn? Không phải anh đã dặn dò Trần Má nấu bữa sáng cho em rồi sao? Bà ta không dám làm theo à? Vừa dứt lời, anh cầm di động định gọi cho Trần Má. Trình Lam lúng quính ngồi dậy ngăn anh lại. Vật duy nhất che trên thân thể hoàn mỹ của cô rơi xuống mặt đất. Trình Lam ngại ngùng, dù đã nhiều lần ân ái cùng anh, nhưng khi thân thể bị phơi bày không gì che đậy trước mặt anh như vậy, cô vẫn luôn thực sự bị thẹn thùng làm bâng khuâng. Trình Lam liền đem người áp sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngăn lại tầm mắt nóng bỏng. Không phải là lỗi của Trần Má, chỉ tại... Âm thanh bị kéo dài, dừng một chút, cô thẹn thùng nói tiếp. Chỉ tại không có anh cùng ăn, em không có thấy ngon miệng. Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, khuôn mặt Trình Lam giờ phút này đỏ như quả cà chua. Trong lòng thầm nghĩ, chết tiệt, một Trình Lam không sợ trời không sợ đất lại làm nũng như thế này. Nếu để Đường Tam mà biết, chắc chắn nha đầu đó sẽ cười tới lộn ruột. Trình Lam thở dài, Lôi Lạc Thiên không biết cô đang nghĩ gì, nhưng trong lòng anh vô cùng vui sướng. Một dòng nước ấm chảy thẳng vào tận trái tim anh. Anh yêu thương hôn lên trán cô rồi nói: Lần sau không cho phép như vậy, em sẽ bị đau dạ dày đấy. Lời nói vô cùng bá đạo nhưng lại ấm áp, làm Trình Lam ngọt đến tận xương tủy. Cô gật đầu đồng ý, không nói gì thêm, nằm sấp xuống giường như một đứa trẻ đang làm nũng. Môi cong lên bước ra ngoài. Khi trở lại, trên tay anh cầm một bộ đồ công sở của cô, anh dịu dàng cẩn thận mặc từng cái cho cô. Trình Lam ngơ ngác hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Khi cô bình tĩnh thì Lôi Lạc Thiên đã một thân y phục chỉnh tề đứng trước mặt cô. Trình Lam vươn tay choàng qua cổ anh, ngón chân nhón lên đặt ở trên môi anh một nụ hôn nhẹ. Cảm giác mềm mại từ cánh môi của cô làm thân thể của anh cứng lại. Lôi Lạc Thiên bị từ bị động thành chủ động, vòng tay ôm eo nhỏ của cô, kéo cô sát lại người mình. Sự ma sát của hai thân thể làm vật ở giữa hai chân anh dần dần to lớn. Giọng nói dịu dàng của cô phá vỡ những suy nghĩ mờ ám trong đầu anh. Cảm ơn anh, Lạc Thiên. Hai từ Lạc Thiên sao nghe ngọt ngào như vậy. Những người khách thường thường gọi anh là Chủ tịch Lôi, Lão Đại hoặc Anh Thiên, nhưng chỉ mình cô lại gọi anh như vậy. Trong lòng anh quyết định hai từ Lạc Thiên này chỉ dành riêng cho cô gọi mà thôi. Không, anh nên cảm ơn em mới đúng. Cuộc sống 15 năm qua của anh đã trải qua trong bóng tối, bao bọc bởi sự cô độc cùng thù hận. Anh không có sự vui vẻ và ấm áp, chỉ sống trong bất hạnh thù hận mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của em đã làm thay đổi cuộc đời anh. Anh đã học được cách yêu thương và quý trọng một người như thế nào. Anh cảm ơn em. Nghe những lời nói thâm tình này của anh, Trình Lam không thể kiềm nén được những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống khuôn mặt, dừng lại ở trên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Trong lòng như có ai đó cầm một con dao nhọn đâm thẳng vào tim mình, cô bất giác ôm anh thật chặt, giống như muốn đem thân thể hai người hòa lại làm một vậy. Chương 34. Bước ra khỏi nhà hàng Nhật, mặt trời vừa mới lặn, còn sót lại những tia nắng màu cam làm không khí xung quanh thêm ấm áp. Lôi Lạc Thiên cầm chìa khóa, mở cửa xe cho cô rồi nói: "Tối nay em cùng anh đến buổi ký hợp đồng ở khách sạn của Trần Hạo." Trình Lam ngồi vào ghế phụ, anh khom người cẩn thận cài dây an toàn cho cô rồi mới vòng qua xe, ngồi vào ghế lái. "Em có chuyện cần làm, không đi cùng anh, nhưng em sẽ gặp lại anh tại khách sạn The Pem lúc 7 giờ tối." Sắc mặt của Lôi Lạc Thiên không vui mừng nhưng vẫn ân cần: "Đi một mình phải nhớ cẩn thận." Trình Lam buồn cười nói với anh: "Dạ thưa Lão Đại, chắc anh quên rằng trước khi gặp anh, em là một sát thủ chuyên nghiệp. Nói khiêm tốn một chút thì nếu như Trình Lam em mà đứng hạng nhì thì không ai dám đứng hạng nhất đâu." Cô vừa nói vừa cười, sắc mặt đắc ý của cô làm Lôi Lạc Thiên vui vẻ. Anh khom người hôn lên môi cô, một mùi hương cùng hơi thở quen thuộc ập tới, làm trái tim cô đập loạn nhịp. Anh lưu luyến buông cô ra rồi khởi động xe phóng thẳng về biệt thự. Đoạn đường về biệt thự, Trình Lam không nói gì thêm, chỉ mệt mỏi tựa đầu lên cửa sổ, cặp mắt nhìn ra phía xa xôi. Trong lòng cô có một cảm giác bất an. "Lạc Thiên, tối nay anh để Tề Phong đi cùng anh đến khách sạn được không? Em có chuyện cần Tề Phú giúp." "Được." Anh không do dự trả lời, không cần cô nói lý do, chỉ cần những gì cô muốn thì anh nhất định sẽ cho cô. Đây là cái cách bày tỏ tình yêu của Lôi Lạc Thiên. 6 giờ tối, tại biệt thự Lôi Viên, màn đêm buông xuống không gian tịch mịch. Bóng tối đã bao trùm cảnh vật xung quanh biệt thự. Bóng đêm mờ mịt, chỉ còn lại ánh trăng, ánh sáng nhấp nhô trên bầu trời, rọi thẳng lên bóng dáng xinh đẹp của Trình Lam đang đứng ở bên ngoài ban công. Trên người cô mặc một bộ đồ dạ hội màu đen, cổ cao để hở nửa phần lưng, tóc búi lên cao, dùng mấy cây châm làm trang trí. Lôi Lạc Thiên cố tình vì cô mà chuẩn bị bộ váy này. Người nào đó vì sự ham muốn của dục vọng mà làm mất đi lý trí, để lại trên người cô toàn là dấu hôn, nhất là ở cổ. Trình Lam đứng nhìn về phía trời xa xôi, một cơn gió lạnh thổi qua làm cô bất giác rùng mình. Không gian yên tĩnh một cách lạ thường, để lại trên người cô một niềm báo trước một cơn bão sắp ập đến họ. Đường Tam điều tra được, đêm hôm nay toàn bộ sát thủ của tổ chức trước Kim Xà được phái đi. Họ bày mưu bố trận để lấy được mạng của Lôi Lạc Thiên. 6 giờ 10 phút, Lôi Lạc Thiên đứng trước cửa chỉnh gương âu phục của mình. Trình Lam từ ban công bước vào, nhìn thấy anh phong độ tuấn tú đứng đó, trong lòng cô có một cảm giác rất bất an. Trình Lam đi đến trước mặt anh, cầm cà vạt thắt cho anh, cử chỉ dịu dàng cẩn thận làm Lôi Lạc Thiên ấm áp vô cùng. Khi dắt xong, cô dùng tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của anh, lưu luyến sờ đến đôi môi mỏng. Trong tích tắc, những cảm nhận bất an bồn chồn trong lòng đều bị cô che giấu bằng nụ cười quyến rũ. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Hôm nay cô rất đẹp, bộ váy màu đen tôn lên sự huyền bí, váy kín đáo làm người ta muốn tưởng tượng sau sự che đậy kỹ càng đã cất giấu một hình hài mê người đến như cỡ nào. Cô buông anh ra: "Đến giờ em phải đi rồi." "Được, vậy anh chờ em."